Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến tranh thì những cuộc hành quân, những trận chiến đấu ác liệt đã choán hết thời gian và tâm trí của những người lính. Đại úy Evgeny Linnitsky bành trai cũng vậy. Anh ta không còn thời gian đâu để mà nghĩ về gia đình, nghĩ về người tình trẻ trung xinh đẹp, Aksinya nữa. Thời gian gần đây, Evgeny thường nghe những người lính Cossack hay hát bè ba bè bốn bằng thứ giọng trầm hùng mạnh mẽ, ca ngợi tổ quốc đã nuôi dưỡng họ lớn lên. Tiếng ca ấy khiến Evgeny luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Trong khi đó, thiếu úy Bunchuk mới được bổ sung vào đại đội, Evgeny đã hoàn thành sứ mệnh là truyền bá tư tưởng, giải thích nguyên nhân cho nhiều anh em binh lính hiểu để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Bunchuk tin rằng những việc làm của anh bây giờ chỉ như một đứa trẻ, nhưng cơ thể non trẻ ấy theo thời gian sẽ dần dần lớn mạnh. Và đến lúc ấy, nó có thể đánh bại và tiêu diệt những thế lực ngăn cản bước tiến thần tốc của nó. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi quyền lợi thuộc về những người dân lao động. Thiếu úy Bunchuk luôn tin vào điều đó. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn sẽ nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Evgeny nhổ bãi nước bọt, bỏ đi chỗ khác. Mấy viên sĩ quan kia đi theo hắn. Hai ngày sau, trung đoàn được rút khỏi trận địa chuyển về hậu phương. Đội súng máy có hai người bị bắt đưa ra tòa án binh. Còn bao nhiêu thì một phần bị điều về những trung đoàn dự bị. Một phần bị phân tán tới các trung đoàn thuộc sư đoàn Cossack số 2. Sau vài ngày nghỉ ngơi, trung đoàn đã có phần lấy lại trật tự. Binh sĩ Cossack được tắm rửa, giặt rũ, cạo râu ria sạch sẽ. Ở đây không còn dùng đến cái phương pháp đơn giản nhưng khá đau mà họ thường phải tìm đến trong chiến hào, để khử các đám rễ tre trên má là đánh diêm thui cho lửa lan lem lém trên râu. Và sáp làm bỏng da là phải lau má ngay bằng một chiếc khăn mặt đã nhúng nước sẵn. Phương pháp này đã được đặt tên là làm lợn. Mình nhá, mình sẽ cạo râu cho cậu theo kiểu làm lợn hay thế nào? Một chàng tự húi nào đó của trung đội hỏi khách hàng. Trung đoàn nghỉ ngơi. Bề ngoài bọn Cossack đã trở nên đỏm dáng vui vẻ hơn trước. Nhưng Evgeny cũng như tất cả các sĩ quan khác đều biết rằng cái vui vẻ này cũng chẳng khác gì tháng 11 được một ngày đẹp trời. Có được hôm nay, ngày mai đã không còn nữa rồi. Chỉ cần đả động tới chuyện ra mặt trận là sẽ thấy vẻ mặt họ thay đổi ngay tức khắc, là bất mãn và căm hờn đã lừ lừ hiện ra dưới những hàng mi nhìn xuống. Có thể nhận thấy ở họ một sự mệt mỏi chết đi được, sức cùng lực kiệt, và tình trạng mệt mỏi ấy tất nhiên dẫn tới dao động tinh thần. Linnitsky biết rõ lắm, một con người trong trạng thái ấy mà vươn tới một mục đích nào đó thì đáng sợ như thế nào. Năm 1915, hắn đã tự mắt nhìn thấy một đại đội bộ binh xung phong 5 lần liền bị thương vong nhiều vô kể, và sau mỗi lần lại nhận được lệnh xung phong lại. Bọn tàn binh của đại đội ấy đã tự ý rời bỏ khu vực họ phụ trách, chạy về phía sau. Evgeny cùng đại đội của hắn được lệnh giữ họ lại. Đến khi hắn cho đại đội dàn ra định chắn đường về của họ, thì họ bắt đầu nổ súng vào chúng. Đại đội bộ binh ấy không còn quá 60 người. Nhưng Evgeny đã thấy những con người ấy chống lại bọn cô giác với một tinh thần dũng cảm quyết tử điên cuồng như thế nào. Họ gục xuống dưới những nhát gươm. Họ chết nhưng vẫn cứ xông lên bất chấp tất cả tới chỗ chết, tới chỗ bị tiêu diệt. Vì họ nghĩ rằng nhận lấy cái chết ở chỗ nào thì cũng như thế thôi. Trường hợp ấy đã hiện lên trong trí nhớ của Evgeny như một hồi ức rùng rợn, và hắn xao xuyến nhìn một cách khác hẳn trước kia vào mặt những tên lính cô giác bụng bảo dạ. Chẳng nhẽ ngay cả những thằng này rồi sẽ có lúc cũng quay trở lại như thế, xông lên như thế, và ngoài cái chết sẽ chẳng có gì đủ sức ngăn giữ chúng. Rồi hắn lại bắt gặp những cặp mắt mệt mỏi rã rời đầy phẫn nộ và kết luận một cách thành thực. Chúng nó sẽ xông lên đấy. So với những năm trước, bọn cô giác đã thay đổi một cách căn bản. Ngay các bài hát cũng là những bài hát mới ra đời trong chiến tranh đượm một màu buồn thảm đen tối. Đại đội cô giác đóng trong căn nhà kho rộng mênh mông của một nhà máy. Tối tối, mỗi khi đi qua chỗ ấy, Evgeny phần nhiều nghe thấy một bài đầy nhớ nhung buồn không sao tả xiết. Bao giờ nó cũng được hát ba bốn bè, vượt lên trên những giọng trầm đặc quánh, bè nam cao bay vút lên rung lên trong và mạnh khác thường. Ôi, mảnh đất chôn nhau cắt rốn, thôi từ nay đành vĩnh biệt người. Thế là hết. Hết được nghe được thấy, trong vườn cây họa mi đón mặt trời, con xin mẹ, thưa mẹ hiền yêu dấu, mẹ chớ buồn lo quá vì con. Vì đâu phải, thưa mẹ hiền yêu dấu, ai ra đi cũng bỏ xác rừng gươm. Evgeny đứng lại lắng nghe, hắn bất giác cảm thấy rằng cái buồn chất phác trong bài hát xâm chiếm tâm hồn hắn không sao cưỡng lại được. Cứ như là có một sợi dây đàn căng thẳng trong nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Giọng trầm của bè phụ động vào sợi dây đàn ấy, bắt nó phải đau đớn rung lên. Evgeny đứng ở một chỗ gần nhà kho, đăm đăm nhìn vào làn sương mù buổi tối mùa thu. Tự nhiên thấy mắt mình ướt ướt, mi mắt ngọt ngọt, cay cay. Ta rong ruổi trên cánh đồng cô quạnh. Lòng tràn đầy bao cảm giác xót xa. Lòng ta thấy và lòng ta báo trước, người trai lành sẽ không trở về nhà. Các giọng trầm còn chưa hát xong mấy tiếng cuối, thì giọng nam cao đã bật tung lên át tất cả. Và những âm thanh rung rung như hai cái cánh của con vịt trời, ngực trắng lóa, vừa bay vừa hối hả gọi đàn kể lể. Viên đạn chì réo cắm giữa ngực ta, gục xuống cổ ngựa, máu đen tuôn đẫm bờm chiến mã. Suốt thời gian trung đoàn đóng quân nghỉ ngơi, chỉ có một lần Evgeny được nghe những lời hào hùng sảng khoái trong một bài hát cổ của người cô giác. Trong khi đi dạo buổi chiều như thường lệ, hắn bước tới gần nhà kho. Những tiếng cười, tiếng nói giờ tỉnh giờ say vẳng tới tai hắn. Evgeny đoán rằng có lẽ tên trung sĩ quân nhu lên cái thị trấn nhỏ Nhedvika lĩnh lương thực phẩm về đã mang theo ít rượu nặng và thết bọn cô giác. Mấy tên cô giác nốc rượu đại mạch đã ngà ngà say, không biết tranh cãi về chuyện gì mà cười lên ha hả. Trên đường về, từ xa Evgeny đã nghe thấy những tiếng hát rền vang mạnh mẽ cùng tiếng huýt sáo đệm man dở chói tai nhưng đúng nhịp. Chưa ra trận thì chưa sợ. Ngày dầm mưa, đêm đến rét run, suốt năm canh không một giấc con. Phiút, phiút, phiút. Tiếng huýt sáo rung lên, chảy liên tục như dòng suối, rồi xoáy chôn ốc bay vút cao. Sau đó có ít nhất 30 giọng gầm lên, át cả tiếng huýt sáo. Từng ngày từng giờ, khắp đồng không kinh hoàng và đau khổ. Một thằng trang kinh ngợm, có lẽ Trong số thì gã còn trẻ, chợt huýt lên những tiếng sáo dồn dập, inh tai nhức óc, rồi đập hai chân lên sàn gỗ nhảy điệu Prisiatka. Tuy bị những tiếng hát chùm lên, nhưng tiếng đế ủng đập chan chát vẫn vang ra rõ mồn một. Hắc hải gầm, chiến thuyền lung linh ánh lửa. Ta dập tắt lửa, bóp chết bọn thổ. Vinh quang thay, người cô giáp sông Đông. Em Kỳ Nhi bất giác mỉm cười, vừa đi vừa cố gióng bước theo nhịp các giọng hát. Hắn nghĩ bụng, có lẽ các đơn vị bộ binh không cảm thấy nhớ nhà gay go đến thế này đâu. Nhưng lý trí của hắn lại gợi ra những ý nghĩ vặn lại lạnh lùng. Nhưng chẳng nhẽ bộ binh là những con người khác hay sao? Tất nhiên, bọn lính cô giáp phản ứng mạnh hơn trước hoàn cảnh bị bắt buộc phải ngồi bó gối trong chiến hào do đặc điểm của cách phục vụ trong quân đội. Chúng đã quen luôn luôn vận động. Thế mà 2 năm rồi, chúng nó phải ngồi một xó hoặc dậm chân tại chỗ trong những mưu đồ tấn công chẳng đem lại kết quả gì. Quân đội chưa từng bạc nhược như thế này bao giờ. Đang cần phải có một bàn tay sắt, một thắng lợi thật lớn, một đợt tiến về phía trước. Có thế mới lắc cho nó hăng lên được. Tuy lịch sử đã cho thấy những thí dụ về chuyện trong những thời kỳ chiến sự kéo dài, tinh thần của những quân đội kiên cường nhất, có kỷ luật nhất cũng dao động. Ngày Suvorov cũng đã từng thể nghiệm điều đó. Nhưng dân Cossack sẽ giữ vững cho mà xem. Lính Cossack mà bỏ trốn thì phải là những thằng cuối cùng bỏ trốn. Dù sao, đây cũng là một dân tộc nhỏ đặc biệt có truyền thống thượng võ, chứ đâu phải là một bầy ô hợp toàn dân thợ thuyền hay là music. Như cố ý làm em Kê Nhi vỡ mộng, trong nhà kho bỗng có một gã nào cất một giọng rè rè đứt quãng hát bài Đóa Bạch Cầu. Có thêm những giọng khác hòa theo. Em Kê Nhi đi xa rồi vẫn còn nghe thấy cả một nỗi đau thương đan quyện trong bài hát. Người sĩ quan trẻ đang cầu Chúa. Chàng thanh niên cô giác xin về. Xin ngài sĩ quan trẻ buông tha tôi về. Buông tha cho tôi về. Với cha, với cha với mẹ. Với cha với mẹ. Với người vợ trẻ mến thương. Bùn Trúc trốn khỏi mặt trận đến hôm nay đã là ngày thứ tư. Anh đến một thị trấn buôn bán lớn vào buổi tối. Các căn nhà đã lên đèn. Tiết trời hơi băng giá làm các vũng nước phủ một váng băng mỏng. Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân của vài người qua lại lèo tèo. Bùn Trúc vừa đi vừa hết sức lắng nghe. Anh tránh các phố có đèn sáng, cứ len theo những ngõ vắng. Lúc mới bước chân vào thị trấn, thiếu chút nữa Bùn Trúc chạm trán với một đội tuần tra. Vì thế, bây giờ anh phải đi sát vào những dãy hàng rào, chân bước thoăn thoắt như con chó sói. Tay phải không rút khỏi túi chiếc áo capot nhớp nhúa không tưởng tượng được. Anh đã rúc vào một đống chấu cám nằm suốt một ngày. Trong thị trấn này có đặt căn cứ của một quân đoàn và đơn vị nào đó cũng đóng ở đây. Đụng đầu phải những đội tuần tra thì rất nguy hiểm. Vì thế, những ngón tay lông lá của Bùn Trúc cứ nắm đến nóng cái gạch khía của khẩu súng ngắn kiểu Nasan giấu trong túi áo capot. Đến đầu kia của thị trấn, Bùn Trúc đi rất lâu trong cái ngõ vắng tanh. Anh nhìn qua cổng chú ý xem xét hình dáng của từng căn nhà tiều tụy. Đi chừng 20 phút thì tới một căn nhà nhỏ xấu xí ở góc đường. Bùn Trúc ghé mắt vào kẽ cửa chớp, nhìn vào bên trong rồi mỉm cười, mạnh dạn bước tới cửa hàng rào. Nghe tiếng gõ cửa, một người đàn bà đã có tuổi đầu bịt khăn ra mở cửa cho Bùn Trúc. Bác Bovit Ivanovit có ở nhà ta không ạ, thưa bà? Bùn Trúc hỏi. Thưa, có đấy ạ, mời bác vào chơi. Bùn Trúc nghiêng nghiêng người bước qua trước mặt người đàn bà. Tiếng then cửa kêu lách cách lạnh lùng sau lưng anh. Trong căn phòng rất thấp, một người có tuổi mặc áo quân phục ngồi sau một cái bàn dưới ánh ngọn đèn hạt đậu. Người ấy cau mày nhìn chăm chú một lát rồi đứng dậy, cố giấu vẻ vui mừng, đưa cả hai tay bắt tay Bun Chúc. Cậu ở đâu đến đã? Từ mặt trận về. Thế à? Anh cũng thấy đấy. Bun Chúc mỉm cười, đưa đầu ngón tay sờ vào chiếc dây lưng lính của người mặc áo quân phục, hỏi rất khẽ. Này, thế anh có phòng riêng không? Có. Vào trong này với mình. Người ấy đưa Bun Chúc vào một căn phòng còn hẹp hơn, rồi không châm đèn, bảo Bun Chúc ngồi xuống một cái ghế giữa, khép cánh cửa thông sang phòng bên, kéo rèm che cửa sổ và nói. Thế cậu bỏ về hẳn rồi à? Về hẳn rồi. Ngoài ấy tình hình thế nào? Đâu đó sẵn sàng cả rồi. Có những anh em tin cậy được chứ? Ồ, có chứ. Mình thấy bây giờ cậu cởi áo ngoài ra đã, rồi chúng mình sẽ nói chuyện. Thôi, đưa cho mình cái áo capot của cậu đây. Mình sẽ lấy ngay nước cho cậu lau rửa. Trong khi Bun Chúc cúi xuống lau rửa trong một cái chậu đồng rỉ xanh, người mặc áo quân phục vuốt vuốt bộ tóc cắt cua, khẽ nói giọng mệt mỏi. Hiện nay, chúng đó còn mạnh hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Công việc của chúng ta là phải lớn mạnh lên, mở rộng ảnh hưởng, không ngừng hoạt động giải thích các nguyên nhân thật sự đã gây ra cuộc chiến tranh này. Rồi chúng ta sẽ lớn mạnh lên. Cậu có thể tin như thế. Và những người rời bỏ chúng đó tất nhiên sẽ đến với chúng ta. So với một thằng bé thì một người lớn đương nhiên khỏe hơn. Nhưng đến khi người lớn ấy già đi, trở nên hom hem, thì sẽ bị chính thằng bé ấy hất cẳng. Và trong trường hợp đó, chúng ta sẽ nhận thấy không những một tình trạng già yếu suy nhược, mà còn thấy toàn bộ một cơ thể dần dần bị tê liệt. Bun Chúc lau rửa xong, lấy một cái khăn sợi thô cứng sát kỹ lên mặt và nói. Trước khi bỏ đi, tôi có nói cho bọn sĩ quan biết quan điểm của tôi. Anh biết không, buồn cười đến chết đi được. Tôi đi rồi thì thế nào anh em súng máy cũng sẽ bị làm phiền. Có thể có anh em nào đó trong đám bị đưa ra tòa. Nhưng chứng cứ không có thì làm gì nhau. Tôi mong rằng anh em sẽ bị phân tán xuống các đơn vị. Mà như thế sẽ có lợi cho ta. Họ sẽ sinh sôi nảy nở trên những đất mới. Chà, sao ở đây lại có những anh em tốt đến như thế? Thật là lòng gan dạ thép. À này, mình có nhận được thư của Chepan, một bức thư. Cậu ấy đề nghị cử đến cho cậu ấy một anh em hiểu biết về quân sự. Cậu đến với cậu ấy nhé. Nhưng còn giấy tờ thì thế nào nhỉ? Có xong xuôi được không? Công việc ở đằng ấy là làm gì? Bun Chúc vừa hỏi vừa kiễng chân mắc chiếc khăn mặt lên cái đinh. Huấn luyện cho một số anh em. Nhưng cậu mãi chẳng cao thêm được chút nào nhỉ? Chủ nhà mỉm cười. Cao mà làm gì? Bun Chúc xua tay. Nhất là trong hoàn cảnh của tôi bây giờ, cỡ người tôi ấy, chỉ nên bằng một quả đậu thôi. Có thế mới đỡ bị chú ý. Hai người nói chuyện với nhau mãi tới lúc tờ mờ sáng. Hai ngày sau, Bun Chúc rời thị trấn ra ga. Trước khi đi, anh đã thay quần áo và hóa trang đến không thể nào nhận ra được nữa. Giấy tờ mang một tên một người lính trung đoàn 441 Oksansky được giải ngũ hẳn vì bị thương ở ngực. Trong những ngày cuối tháng 9 bắt đầu dục dịch chuẩn bị tấn công theo hai hướng, Vladimiro, Volinsky và Koven, trong khu vực hoạt động của tập đoàn quân đặc biệt. Theo thứ tự thì tập đoàn quân này vốn mang số 13, nhưng vì 13 là một con số suối quẩy, mà cả các ông tướng to đầu cũng không thoát khỏi bệnh mê tín, nên tập đoàn quân này đã được gọi là đặc biệt. Tại một nơi gần làng Svinyukha, Bộ Tư lệnh đã chọn một cơ địa xuất phát rất tiện cho việc triển khai tấn công. Pháo binh bắt đầu bắn chuẩn bị. một lực lượng pháo binh với số lượng chưa từng thấy được điều tới địa điểm đã định. 9 ngày liền, hàng chục vạn phát đạn pháo các cỡ đã cầy rối cả khoảng đất do 2 đợt chiến hào của quân Đức chiếm giữ. Ngày hôm đầu, vừa bắt đầu chịu hỏa lực mật tập, quân Đức đã vứt bỏ đợt chiến hào thứ nhất, chỉ để lại những đài quan sát. Vài ngày sau, họ bỏ thêm tuyến 2 và chuyển về tuyến 3. Đến ngày thứ 10, các đơn vị của quân đoàn Turkestan, toàn khinh binh bắt đầu tấn công. Họ tấn công theo phương thức của người Pháp là từng đợt liên tiếp. Các chiến hào của quân Nga lùa ra 16 đợt. Như những làn nước đập vào bờ, những đợt sóng người xám xịt ùa ra, lượn uyển chuyển, tản rộng rồi sủi bọt bên những hàng rào dây thép gai rối như bỏng bong. Nhưng về phía quân Đức, từ sau những gốc cây đổ cháy thui của khu rừng liễu đỏ, xanh xám, từ sau những khoảng dốc cát nhấp nhô, hỏa lực địch gầm lên khạc lửa vang rền không ngừng, làm rung chuyển hết thảy với những tiếng nổ nứt của những đám cháy. Gu gu, cúc cúc, bùm bùm. Thỉnh thoảng lại có đại đội pháo bắn riêng lẻ một loạt đạn, rồi lại là những tiếng nổ rền bò lan ập tới, trùm lên cả một vùng bao nhiêu Vesta. Lại gu gu gu gu, lại cha cha cha cha. Các khẩu súng máy của quân Đức cũng hấp tấp bắn như điên. Trên một khoảng đường kính rộng đến một Vesta, đạn pháo nổ xoáy bốc lên cái cột đen ngòm từ mặt cát bị băm vằm không còn hình thù gì nữa, làm những làn sóng tấn công nát vụn sôi sục tung tóe ra khỏi những hố đạn phình phễu, rồi vẫn bò, vẫn bò. Những phát đạn pháo vẫn nổ đen ngòm, mỗi lúc một nhào trộn đất ghê gớm, dội nhiều hơn lên đầu những kẻ tiến công những viên đạn ghém xuyên chéo với những tiếng rít xé màng tai. Hỏa lực súng máy mỗi lúc một quét mặt đất hung dữ, tàn khốc hơn. Họ quyết bắn không cho kẻ địch tiến tới hàng rào dây thép gai. Và kẻ địch đã không tiến tới được. Trong 16 lần làn sóng tấn công, chỉ có 3 lần cuối cùng tràn được tới những dãy hàng rào dây thép nát bét, vươn lên trời những cột cháy đen với những dây thép bị vặn xoắn. Nhưng vừa lên tới nơi, 3 làn sóng ấy lại như va đầu phải đá, tan ngay thành từng con suối nhỏ, từng giọt nhỏ chảy lui trở về. Hôm ấy, hơn 9.000 nhân mạng đã bị rắc lên khoảng đất cát sầu thảm cách làng Svinyukha không bao xa. 2 giờ sau, trận tấn công được tiến hành lại. Các đơn vị của Sư đoàn 2 và Sư đoàn 3 quân đoàn khinh binh Turkestan đã bị đem dùng. Bên trái họ, các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 53 và Lữ đoàn khinh binh Sibir 307 tiến theo những cái khe tới tuyến chiến hào thứ nhất. Sư đoàn kỵ binh nhẹ số 3 tiến ở sườn bên phải quân đoàn Turkestan. Trung tướng Gavrilov, quân đoàn trưởng quân đoàn 80 thuộc tập đoàn quân đặc biệt, nhận được mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh tập đoàn quân điều 2 sư đoàn tới khu vực Svinyukha. Đêm hôm ấy, trung đoàn 320 Chepaki, trung đoàn 319 Buhuminsky và trung đoàn 318 Chernoaski thuộc sư đoàn 80 được lệnh rời vị trí cũ. Khinh binh Latvia và dân quân vừa được đưa ra mặt trận đến thay thế họ. Các trung đoàn đã được điều đi ban đêm, nhưng ngay buổi chiều, một trong 3 trung đoàn đã di động theo hướng ngược lại để nghi binh. Và mãi sau khi đã chuyển quân 12 Vesta dọc theo mặt trận, họ mới nhận được lệnh quay trở lại. Các trung đoàn tiến cùng một hướng, nhưng trên nhiều đường khác nhau. Trung đoàn 283 Pavlogradsky và trung đoàn 284 Venrovsky thuộc sư đoàn 71 tiến bên trái tuyến hành quân của sư đoàn 80. Trung đoàn Cossack Uran và trung đoàn trinh sát Cossack 44 theo sát gót 2 trung đoàn ấy. Trước khi chuyển tới địa điểm mới, trung đoàn 318 Chernoaski đóng trên bờ sông Stokhod trong khu vực thị trấn nhỏ Sokan cách trang trại Rutka Morinskoye không xa. Sáng hôm sau, sau chặng chuyển quân đầu tiên, trung đoàn đến đóng ở khu rừng, trong những cái hầm bị vứt bỏ để học tập chiến thuật tấn công theo kiểu Pháp trong 4 ngày. Họ triển khai thành đội hình chiến đấu không phải từng tiểu đoàn mà từng đại đội. Những người lính ném lựu đạn được huấn luyện cách cắt hàng rào dây thép gai cho thật nhanh và tập lại khoa mục ném lựu đạn. Sau đó, trung đoàn lại lên đường. 3 ngày liền, họ đi trên những con đường rừng hoang vu, nhằng nhịt vết bánh xe pháo binh. Hết rừng rậm lại đến rừng thưa. Gió dồn những đám sương mù mong manh trắng lờm sờm như bông, chập chờn bám vào những ngọn thông. Trôi trên những khoảng rừng trống hoặc lượn tròn giữa những ngọn liễu đỏ, trên những bãi lầy xanh xám bốc hơi ngùn ngụt, như những con diều hâu trên thây con thú chết. Mưa nhỏ giọt từ màn sương mù trên trời. Ai nấy ướt như chuột lụt, vừa đi vừa căm tức bầm gan tím ruột. 3 ngày sau, họ dừng lại gần khu vực tấn công trong 2 làng, Đại Porek và Tiểu Porek. Họ nghỉ ngơi 1 ngày 1 đêm để sửa soạn lên đường về cõi chết. Trong khi đó, một đại đội Cossack đặc biệt cũng di động tới địa điểm sắp có chiến đấu cùng với sư đoàn bộ sư đoàn 80. Biên chế trong đại đội này có cả bọn lính Cossack đăng ký 3 của thôn Tatarsky. Trung đội 2 gồm toàn các gã trong thôn, Makhchin và Prokhor, 2 thằng em của gã cụt tay Alexei Samin, anh thợ máy Kotlyarov của nhà máy xay chạy bằng hơi nước Mokhov, chàng mặt rỗ Afomka Ozerov, Maknukov trước kia là Antaman thôn, Elanchi Kalinyi, gã láng giềng chân chữ bát có cái bờm tóc dài trước trán của nhà Samin, chàng Cossack khổng lồ Boksov, người vụng về dài ngoẵng, gã Zakha Krolev của ngắn chuồn chũn dáng đi như con gấu. Nhưng cái đinh đem lại chút vui nhộn cho toàn đại đội là Gavrila Likhovidov, một gã Cossack vẻ người nom hết sức man sợ nhưng nổi tiếng vì thường xuyên cắn răng để bà mẹ 70 tuổi và mụ vợ xấu như quỷ dạ xoa, tính đĩ rơi đĩ dụng, đánh đập tàn nhẫn. Còn nhiều gã khác trong thôn cũng ở trung đội 2 hoặc các trung đội khác trong đại đội. Trước kia, một số lính Cossack làm liên lạc ở sư đoàn bộ. Nhưng từ ngày mùng 2 tháng 10, bọn lính kỵ binh nhẹ đã làm việc ấy thay cho họ. Và theo lệnh sư đoàn trưởng là tướng Kitchenko, đại đội này đã bị điều lên tuyến lửa. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 10, đại đội tiến vào thôn Tiểu Porek. Giữa lúc ấy tiểu đoàn 1 trung đoàn 318 Chernoatsky cũng rời thôn này. Bọn lính bộ binh chạy ra khỏi những căn nhà bỏ hoang đã gần đổ nát, đứng xếp hàng ngay trên đường phố. Một viên chuẩn ý mặt vắt ra sữa ra ngăm ngăm luẩn quẩn bên cạnh trung đội đầu tiên. Hắn mở sắc cốt lấy ra một miếng sô-cô-la. Sô-cô-la còn bê bết quanh cặp môi màu hồng nhợt của hắn. Hắn đi dọc hàng quân. Cái đuôi áo capot dài lượt thượt đầy bùn khô đập đập giữa 2 chân như một đuôi cừu. Bọn lính Cossack đi bên trái đường phố. Anh thợ máy Kolyarov đi bên phải một hàng của trung đội 2. Anh rất chú ý nhìn xuống chân, cố bước qua các ổ gà đầy nước. Chợt có tiếng gọi anh từ phía bọn lính bộ binh. Kolyarov quay lại đưa mắt nhìn lướt qua các hàng lính bộ binh. Kolyarov, anh bạn thân mến. Một anh lính bộ binh bé loắt choắt rời khỏi trung đội chạy lạch bạch tới gần Kolyarov. Anh ta vừa chạy vừa hất khẩu súng trường ra sau lưng. Nhưng dây súng cứ trượt xuống làm báng súng đập chầm chầm vào bình toang. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.